mất đi ánh sáng. Chương 31, hình quyên về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhi vừa theo anh thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn người đàn ông đó, không hiểu sao chứ cảm giác rất là quen. Ngay lúc đó Hoắc Dạ Liên đang đứng yên, khuôn mặt anh lạnh lùng khẽ ngước ra sau lưng mình một lúc rồi tiếp tục bước đi vào bên trong. Hôm nay anh đến đây để đón hình quyên, cô ta ra nước ngoài được 2 năm kể từ khi An Nhi rời đi, cô ta muốn theo đuổi ước mơ của mình ấy mà. Dù cô ta có sợ Hoắc Dạ Liên anh sẽ bị những người phụ nữ vây quanh nhưng không sao, đến An Nhi cô ta còn xử lý được cơ mà. Hoắc Dạ Liên trong 2 năm cũng không còn là anh của ngày xưa, từ 2 năm trước cô ta rời đi anh cũng không ngăn cản, hiện tại anh xem hình quyên như một ân nhân cứu mạng anh năm đó mà thôi. Hình quyên đi nước ngoài vốn là muốn trở thành một diễn viên nhưng đời không màu hồng như cô ta nghĩ, cô ta chật vật trong 2 năm bên ngoài, bị người ta chèn ép phải dâng thân thể của mình để giành vai diễn, cô ta bước khỏi máy bay liền thấy Hoắc Dạ Liên đang đợi mình. Liên, hình quyên kêu to tên của Hoắc Dạ Liên làm AMH không thể thích chút nào, anh bước đến kêu người kéo vali cho cô còn anh chỉ lạnh lùng nói vài lời. Đi thôi, hình quyên đen mặt trong lòng tức giận không thôi nhưng từng biểu cảm của cô ta được che giấu kỹ càng, chắc hẳn thời gian 2 năm qua cô ta cũng nhìn mặt người khác mà sống, nghĩ đến chắc là không dễ dàng. Liên, anh đợi em nữa, Hoắc Dạ Liên sải bước chân dài đi nhanh làm cho hình quyên mệt nhọc đuổi theo. Ra đến nơi thì cô ta mới không thể nhịn được nữa, lời nói tức giận được cô kìm nén nên lời nói trở nên vấp vấp. Liên, như này là thế nào? Hoắc Dạ Liên bước lên chiếc xe Rolls-Royce đen tuyền lạnh lùng quay lại nói, em đi xe phía sau bọn họ sẽ chở em về nhà. Hình quyên vội vàng chạy lại giữ tay Hoắc Dạ Liên không cho anh rời khỏi. Liên, em không muốn về nhà, em muốn đến Dạ Viên. Hoắc Dạ Liên cũng đã nhịn để có thể bình tĩnh nhất có thể để đến đón cô và nói chuyện với cô ta rồi, khuôn mặt anh đen lại sát khí cũng vì đó mà làm cho hình quyên sợ hãi mà vô thức thả tay anh ra. Liên, Hoắc Dạ Liên chỉnh lại tay áo rồi đóng cửa xe rời đi, hình quyên cũng tức giận vì không thể đến Dạ Viên, cô ta dậm chân mạnh bực bội bước vào trong xe dù không muốn chút nào hết. Hoắc Dạ Liên lúc này chống một tay tựa người về phía sau, tư thế ngồi đan chéo chân của anh càng làm anh trở nên cao cao tại thượng hơn, khí thế bức người của anh làm cho Triệu Bân ngồi phía trước cũng lạnh sống lưng. Hiện tại anh đang nghĩ đến bóng lưng của người phụ nữ đi qua anh lúc nãy, không hiểu sao anh không thể ngừng suy nghĩ. Lúc này Triệu Bân giọng nói có phần kính nể gọi anh. Hoắc thiếu, bên phía đối tác đang lưỡng lự về hợp đồng vì họ đã nhận hợp đồng giá cao hơn rồi. Hoắc Dạ Liên trao mày, anh đưa tay day day thái dương lười biếng nói. Ra giá gấp đôi, Triệu Bân cũng không quá xa lạ với phong thái làm việc của vị Hoắc thiếu này, anh cũng nhanh chóng trả lời lại. Vậy tôi sẽ nhanh chóng báo giá cho họ. Hoắc Dạ Liên ngồi trong xe nhắm mắt tịnh dưỡng, khuôn mặt của anh lúc này cũng lạnh lùng không kém nhưng lại làm bật lên vẻ đẹp trai của mình. Cho mình ý kiến và một nút like nha. Cách chương.